Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, đệ 38 trang. Như vậy, nó vì cái gì sẽ bị cậy ra? Phù Xuyên là tài nguyên thương. Đối này đó tài nguyên có thể so cốt truyện quen thuộc nhiều. Lập tức liền quan sát tới rồi không thích hợp địa phương. Lại một suy tư sản xuất phương là thuộc về kinh tế bộ cũng làm bất động siêu cấp đại cá sấu. Là ở áo thuật vương tọa bên trong cao cấp nhất giai tầng. Căn bản không có khả năng ở cái này tiểu địa phương tiểu cốt truyện tiểu nhân vật nhóm tranh đấu. Trung xuất hiện ngoài ý muốn sơ hở. Nói ngắn lại không cần ăn vạ nó. Kia tất nhiên đến từ mặt sau những người khác giở trò quỷ, là Lý Thị mở ra nó. Đem vốn dĩ phải cho Tần Mân Phong tam giác thể cố ý mở ra. Là muốn làm cái gì sao? Phù Xuyên quyết đoán đem tam giác thể đặt ở trên bàn. Sau đó cẩn thận quan sát. Phát hiện nó không có bất luận cái gì khởi động dấu hiệu. Tam giác thể là năng lượng tu luyện trang. Bị, đối mặt khác điện tử thiết bị là bài xích. Theo lý thuyết Lý Thị cũng vô pháp ở mặt trên trang bị cái gì bom. Nhưng có thể trang bị máy định vị. Hơn nữa cần thiết trang bị vô năng nguyên máy định vị. Như vậy loại nhỏ máy định vị có thể bám vào ở tam giác thể nguồn năng lượng trung tâm thượng. Hấp thu nó phóng thích nguồn năng lượng mà khởi động. Tương đương nói chỉ cần Tần Mân Phong mở ra động tam giác thể. Mặt trên máy định vị liền sẽ đi theo khởi động. Sau đó báo cho Lý Thị hắn vị trí, như vậy. Tần Mân Phong ngày chết liền đến, Lý Thị sẽ giết người diệt khẩu, bất quá này chỉ là nàng suy đoán mà. Thôi, sự thật hay không thật sự như nàng suy nghĩ đâu. Dù sao, mở ra xác chẳng phải sẽ biết, Phù Xuyên thật cẩn thận đem tam giác thể bối trang xác mở ra. Lộ ra bên trong nguồn năng lượng trang bị. Quả nhiên, ở nguồn năng lượng bên cạnh rót vào một cái nho nhỏ định vị chip, rất nhỏ. Nhưng bị cao tinh kỹ thuật tinh chuẩn hàn. Vô pháp tháo dỡ. Nếu không toàn bộ nguồn năng lượng trung tâm báo hỏng, nga khoát. Thật là quỷ kế đa đoan nhà tư bản, Phù Xuyên sờ soạng cái trán. Có chút đau đầu, nam chủ là khẳng định sẽ không chết. Bởi vì hắn bên người có một cái càng kiến thức rộng rãi lão nhân, mà hiện tại có được tam giác thể. Người biến thành nàng, nàng lại khó khăn, thật mẹ nó. Nếu khởi động nó, chẳng khác nào báo cho vị trí. Nếu không khởi động nó, tương đương toàn bộ tam giác thể cũng vô pháp sử dụng. Thùng rỗng kêu to trừ phi ta đổi một cái tân nguồn năng lượng trung tâm thay thế nó. Đem cái này dính liền máy định vị trung tâm trang bị thay đổi rớt, giống như này viên nguồn năng. Lượng giá trị 500 vạn tiền đồng. A, vốn dĩ hoàn mỹ phát tài thành quả bị sống sờ sờ chặt đứt một nửa ích lợi. Phù Xuyên trong lòng lấy máu. Nhưng nàng cũng coi như quyết đoán. Thực mau đem nguồn năng lượng trung tâm hủy đi tới lại bỏ vào hộp. Trở về sau dự phòng. Nhưng tam giác thể hủy đi chứa tới. Ngày sau mua cái tân nguồn năng lượng lại dùng, tốt xấu là tiêu tiền liền bắt được bị lũng đoạn tam. Giác thể thiết bị, nguồn năng lượng trung tâm không ở lũng đoạn nội. Nhà đấu giá có thể mua được đồng loại hình nguồn năng lượng trung tâm. Cũng coi như là chuyện tốt. Tiêu tiền mà thôi, tiêu tiền mà thôi, Phù Xuyên tính toán xuống tay đầu tài chính. Mua cái tam giác thể năng nguyên trung tâm dư giả. Vậy không so đo này đó được mất, kế tiếp phải nhìn lại tạ ra sao. Có thể hay không tồn tại ra tới mua nguồn năng lượng trung tâm. Hiện tại S1 cũng không thể dùng, nàng sợ dùng sau. Thuộc tính tăng trưởng quá nhiều. Trốn bất quá tạ thị thấy rõ, ít nhất trước mặt cái này thuộc tính có thể chỉ hiển lộ tạ khắc lệ thân. Thể phụ thuộc một mặt, cùng lắm thì bại lộ phế tài áo thuật sư thiên phú. Còn chưa tới tạ thị để ý trình độ. Vừa vặn lại khác nhau với không thể tu luyện áo thuật phế vật. Thuộc về khả công khả thủ vị trí. Nhưng lại ăn 3 viên S1. Liền mặt ngoài kia tầng thuộc tính cũng sẽ bạo trướng rất nhiều. Vậy vô pháp giải thích nàng này đó tài nguyên ngọn nguồn, tương đương lại ông tôi ở bụi này, cho nên. Đến tàng hảo, hy vọng tạ thị cho ta chỗ tốt lớn hơn này đó gông cùm xiềng xích. Bằng không còn không bằng trốn đi tu luyện. Phù Xuyên cau mày thầm nghĩ, mà nhìn về phía ngoài cửa. Sổ bóng đêm, đánh giá tính tính phi thuyền tốc độ cao nhất phi hành nói. 7-8 ngày sau là có thể đến Tạ Thị, dù sao cũng là tinh vực phi hành. Mấy ngày này nàng đến trước cân nhắc Hạ Minh Tưởng sự, Minh Tưởng. Đại khái nàng đi vào thế giới này lớn nhất nan đề chi nhất. Bởi vì nàng căn bản là không phải thế giới này người. Trong trò chơi Minh Tưởng chính là một cái kỹ năng icon. Phụ thuộc bản thể kỹ năng. Không cần tu luyện, không cần được đến. Thiên nhiên cụ bị. Nhưng hiện tại không có cái này phối trí a, trò chơi là trò chơi. Thế giới là thế giới, chưa đi đến học viện phía trước. Nàng như thế nào Minh Tưởng? Làm này 7-8 thiên liền như vậy lãng phí qua đi. Chương 18 giam giữ ý tưởng luôn là so biện pháp nhiều. Rời đi X5 tinh chẳng khác nào rời đi bị Lý Thị khống chế thế giới. Phù Xuyên dùng trên phi thuyền tự tài hàng không Internet tìm tòi Internet thông dụng Minh Tưởng. Pháp, cũng chính là không cần tiền miễn phí có thể học được. Toàn dân đều có thể học Minh Tưởng. Nàng trước cha tìm nhất chính bản cái loại này. Sau đó đóng dấu ra tới. Kế tiếp mấy ngày nàng vẫn luôn tài nhìn xem này đó đóng dấu Minh Tưởng nội dung, nói như vậy ở áo. Thuật vương tọa thế giới quan bên trong. Minh Tưởng là mỗi cái con dân từ nhỏ liền tiếp xúc văn hóa nội dung. Từ tư duy đến thân thể điều kiện. Đều ở vì nó mà tiếp thu hun đúc tổng thể tới nói Minh Tưởng phương pháp ngàn ngàn vạn. Có chút bình thường, hiệu quả giống nhau, có chút đặc biệt, hiệu quả hiệu suất cao, nhưng hiệu quả mạnh yếu đã phân thể chất. Phân cá nhân tư duy dung lượng, cũng phân Minh Tưởng phương thức cùng Minh Tưởng hoàn cảnh chờ rất nhiều nhân tố. Cuối cùng hiệu quả lấy 7 ngày một vòng thời gian tới tính toán nói. Ấn ở vốn có tinh thần lực 10%. 30%, 70%, 100% tăng phúc phân chia Minh Tưởng hiệu ứng, cũng chính là nếu hôm nay Phù Xuyên tinh thần lực cơ. Sở là 100 điểm, 7 ngày chung nàng không ngừng Minh Tưởng, 7 ngày sau tinh thần lực ở không có mặt khác nhân tố thêm thành hạ là 110. Kia nàng Minh Tưởng hiệu ứng chính là 10%, áo thuật vương tọa thế giới là thực lãnh khốc, nó mặc kệ ngươi là cái gì tư bản. Cái gì xuất thân, cái gì gặp gỡ, hoặc là ngươi này 7 ngày là vội vàng làm công nuôi sống chính mình cùng người nhà. Vẫn là sinh hoạt hậu đãi có thể toàn thiên Minh Tưởng. Nó chỉ xem ngươi thành quả, liền giống như một hồi thi đại học. Khảo ra cái gì chính là cái gì. Thành tích vì vương, đóng đô càn khôn, chỉ cần ngươi khảo ra hảo thành tích. Trước kia ngươi nhiều lười biếng nhiều phế tài, người khác đều đến khen ngươi thiên tài. Chỉ cần ngươi khảo lãn, trước kia nhiều thiên tài, nhiều nỗ lực, đều vô dụng, cho nên nhất tinh chuẩn thiên phú đo lường vẫn là có thể học viện khảo hạch làm cơ sở. Bình thường bác sinh tử cùng đánh phó bản xem đều là tổng hợp. Cứt chó vận cường châu Âu người ra cửa nước tiểu cái nước tiểu đều có thể phát hiện bí mật bảo. Dương, hết chương.